Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, cùng quỷ đàn liêu. Nhìn đến cách vách nữ quỷ cư nhiên như vậy quan tâm đoàn phim sự tình. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, tiếp tục cho nàng phát tin tức. Chết diễn viên quần chúng, chúng ta hôm nay ở mộ gặp quỷ. Mộ có nữ quỷ, ngươi nhận thức nàng sao? Cách vách nữ quỷ, ta không quen biết, từ ta có ý thức, ta đã bị vây ở cái này địa phương. Ra không được cái này khách sạn, cũng vô pháp cùng người khác câu thông. Ngươi là cái thứ nhất có thể cùng ta nói chuyện phiếm nhân loại. Chết diễn viên quần chúng, trách không được nàng đối chính mình như vậy tích cực. Nguyên lai này 10 năm nàng còn không có khôi phục nguyên lai ký ức. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm nửa ngày không hồi tin tức, cách vách nữ quỷ lại lần nữa phát tới tin tức. Cách vách nữ quỷ, ta tuy rằng ra không được, nhưng là chúng ta trong đàn có rất nhiều lợi hại quỷ hữu. Ngươi có thể hỏi hỏi bọn hắn, bọn họ đều thực dễ nói chuyện. Đàn, Ninh Hoan Tâm lúc này mới nghĩ đến, lúc trước chính là cách vách nữ quỷ đem chính mình kéo vào nhóm địa phủ uy chát. Từ đây sau mới xảy ra nhiều như vậy ly kỳ sự tình. Chính là, nàng là người A, chết diễn viên quần chúng, ta là người, bị bọn họ phát hiện có thể hay không đối ta không khách khí. Cách vách nữ quỷ, sẽ không A, ngươi cũng là bị đại gia thừa nhận, bởi vì chúng ta sử dụng chính là địa phủ mới nhất 18.0 bản uy chát. Có thể dùng một lần tìm tòi toàn bộ minh giới sinh vật. Ngày thường là liên tiếp không đến dương gian, nhưng là từ ngươi đã đến rồi nơi này, ta lại có thể vẫn luôn tìm thấy được ngươi. Bởi vì thật sự quá tò mò, cho nên ngày đó ta liền tự chủ trương bỏ thêm ngươi bạn tốt. Đối với bất luận cái gì kỳ quái sự vật, liền tính là quỷ, cũng sẽ cảm thấy rất hiếu kỳ. Sao sao 18.0 bản uy chát kia lại là gì? Chẳng lẽ địa phủ khoa học kỹ thuật so dương gian còn cao cấp? Không biết Steve Jobs có phải hay không thật sự tại địa phủ nghiên cứu ra iPhone 18A. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, đem chính mình kia nhảy lên phải hỏi tư duy thu trở về. Bất quá, Ninh Hoan Tâm cũng thấy cách vách nữ quỷ nói ghi tạc đáy lòng. Hiện tại nàng đối cái này nhóm địa phủ uy chát rốt đặc cán mai. Đối cái kia nhiệm vụ cũng là cái biết cái không. Nguyên bản không làm nhiệm vụ kỳ thật cũng không có gì. Nhưng là hiện tại vấn đề là nàng đã làm, tổng không thể như vậy bỏ dở nửa chừng đi. Hơn nữa, Ninh Hoan Tâm thật sự rất muốn biết Trương Diễm cùng Lý Nghiên kết cục. Hiện tại Trương Diễm quỷ hồn thực rõ ràng không có ký ức. Lý Nghiên xem ra đã bài trừ Bạch Vân Tử trấn áp lại lần nữa xuất hiện. Kế tiếp, chính mình muốn như thế nào làm? Kia hộp phấn mặt rốt cuộc có ích lợi gì? Ninh Hoan Tâm hiện tại một cuộn chỉ rối, không có đầu mối. Xem ra chỉ có thể đi trong đàn thỉnh giáo những cái đó tài xế già. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm nhịn không được mở ra nhóm địa phủ uy chát giao diện. Sau đó châm trước một chút, đã phát một cái tin tức. Chết diễn viên quần chúng, đại gia hảo, ta là tân nhân, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Vô mặt quỷ, oa oa oa, cư nhiên là nhân loại, mau tới vây xem nhân loại, ta là tân chết quỷ. Nửa cái dương gian đồng hương a, tới tới tới, tân nhân bạn y theo mà phát hành bao lì xì, WC nữ quỷ, ta hảo lạnh a, tốt nhất cho ta tới một kiện áo lông vũ, PS, ta chán ghét gì sắc, quỷ chết đuối, ta chỉ cần một cái vịnh vòng thì tốt rồi, ngủ tương đối thoải mái, quỷ thắt cổ. vừa mới thượng xong điếu, liền đuổi kịp tân nhân phát phúc lợi ta hảo hạnh phúc. Ninh Hoan tâm, ta lặc cái đi, minh giới uy chát đàn như thế nào so nhân gian còn hung tàn a? Áo lông vũ, phao bơi, đều là cái quỷ gì? Này muốn như thế nào phát? Liền ở Ninh Hoan tâm vẻ mặt mộng bức thời điểm, nàng đột nhiên thấy được một cái kim quang lấp lánh tân tin tức. Hắc vô thường, các ngươi đều câm miệng cho ta, dọa hư tân nhân làm sao bây giờ? Nhân loại, ngươi đừng sợ, chỉ cần cho chúng ta tùy tiện tới cái 1.800.000.000 minh tệ thì tốt rồi. Ninh Hoan tâm, minh tệ. Đột nhiên Ninh Hoan tâm trong đầu linh quang trượt lóe, chẳng lẽ bọn họ muốn mấy thứ này, đều là muốn chính mình thiêu cho bọn hắn, mà không phải thật sự vật thật. Hết chương.